Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1772, chương 1768 hắn tất cả đều muốn. Chúng ta tiếp tục trò chơi đi. Mộ Phạn hướng tới Nhan Bạch vươn tay. Hắn biết Nhan Bạch thích chơi trò chơi. Thích chơi này đó trò chơi. Cho nên hắn nguyện ý bồi Nhan Bạch cùng nhau. Hắn rõ ràng minh bạch hiện tại chính mình lập trường. Hiện tại hắn có thể không sợ bất luận cái gì thân phận lập trường đứng ở Nhan Bạch bên người. Nếu ngay từ đầu hắn chính là cái này thân phận, Quý Bạch Mặc chính là hắn lập trường cùng thân phận nói. Liền tính là Quý Bạch Mặc lại như thế nào, có thể cho ta mấy viên đường sao? Mộ Phạn hướng về phía Nhan Bạch mở miệng dò hỏi. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú Nhan Bạch lòng bàn tay dư lại kia mấy viên kẹo thượng, đường hắn muốn. Nhan Bạch hắn cũng muốn, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Hắn đã không phải tiểu hài tử. Hắn đều phải, toàn bộ đều phải, Mộ Phạn dùng hết sức ôn nhu ánh mắt nhìn Nhan Bạch. Hiện giờ hắn cái gì đều không cần bận tâm. Kinh thành người kia người trong mắt chính trực thanh lãnh Mộ Phạn. Mộ Quân Thiếu đã biến mất thật lâu. Hiện tại hắn không phải người kia. Không cần bận tâm bất luận cái gì sự tình. Mộ Phạn cong khóe môi. Trước mặt người giơ tay có thể với tới. Hắn có thể được đến hắn muốn. Nhan Bạch nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc. Theo sau gật gật đầu. Đem lòng bàn tay đường đều cho Mộ Phạn. Theo sau đem tay cũng đặt ở Mộ Phạn lòng bàn tay. Chủ động đi tới Mộ Phạn trước người. Ân. Chúng ta đi thôi. Nhan Bạch mở miệng. Nàng không có lại xem Quý Bạch Mặc. Tựa hồ. Quý Bạch Mặc chỉ là một cái phía trước cảm thấy tiện tay hảo ngoạn món đồ chơi. Hiện giờ nàng tìm được rồi tân món đồ chơi. Có thể hoàn toàn không thèm để ý vứt bỏ. Đến nỗi cái này bị vứt bỏ món đồ chơi tưởng cái gì. Có thể hay không cảm thấy khổ sở. Nàng tựa hồ cũng không để ý. Chỉ là dùng cặp kia đen nhánh sâu thẳm con ngươi nhìn chính mình bên người nam nhân. Khóe môi cong cong. Tươi cười ngọt ngào. Chuẩn bị cùng chính mình món đồ chơi mới cùng nhau rời đi. Dáng vẻ này xem ở Quý Bạch Mặc trong mắt hết sức chói mắt. Quý Bạch Mặc nhìn Mộ Phạn nắm Nhan Bạch tay, cùng với Mộ Phạn kia trần trụi nhìn Nhan Bạch hết sức nóng cháy thích. Không thêm che giấu, không thêm khắc chế thích. Chói mắt làm người chán ghét. Muốn tiến lên đem cái kia nắm hắn tay người cấp xé rách rớt. Chính là thân phận của hắn nói cho hắn không thể. Phảng phất một tầng gông xiềng, Nhan Bạch đi theo Mộ Phạn cùng rời đi hiện trường. Quý Bạch Mặc còn lại là ánh mắt âm trầm nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn. Chờ đến Nhan Bạch cùng Mộ Phạn cùng đi tới cửa sau. Quý Bạch Mặc lúc này mới xoay người. Hắn từ chính mình bên hông rút ra thương. Tối om họng súng nhắm ngay Nhan Bạch. Ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Thanh âm băng hàn đến xương. Ngươi bị nghi ngờ có liên quan nhiều hạng giết người án. Ta cần thiết muốn bắt ngươi. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú Nhan Bạch bóng dáng. Ánh mắt dao động đến Mộ Phạn nắm Nhan Bạch trên tay, hiện trường lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Mộ Phạn lại là cười. Hắn rũ xuống con ngươi, che lấp trong mắt cảm xúc. Nghĩ Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đủ loại. Đúng rồi, Quý Bạch Mặc cũng bất quá như thế, thịch thịch thịch. Quý Bạch Mặc lập tức hướng đi hai người phía sau. Trong tay thương nhắm ngay Nhan Bạch cái ót. Kia bộ dáng tựa hồ Nhan Bạch lại đi phía trước đi một bước. Hắn liền sẽ không chút do dự nổ súng, hoặc là chết. Hoặc là, Quý Bạch Mặc tạm dừng một chút, lưu tại ta bên người. Quý Bạch Mặc tiếp tục mở miệng, nhìn chăm chú Nhan Bạch. Đúng rồi, hắn cảm thấy chính mình điên rồi. Thật sự điên rồi, nội tâm giống như có thứ gì muốn xé rách toát ra tới. Nhan Bạch còn lại là quay đầu lại nhìn về phía. Quý Bạch Mặc trong tay thương đối diện chuẩn nàng giữa mày. Tối om họng súng không biết khi nào sẽ toát ra một viên đạn. Nhan Bạch lại là cười. Nàng cong cánh môi. Mở miệng. Hết chương.